Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ là bạn bè thân thiết mà là một cặp đôi bình thường. Yêu thương nhau nhưng, ngửi thấy mùi THUOC lá trên quần áo anh, tôi không kìm chế được và hỏi. Phó Quân Trạch, em là con gái của bà ấy, anh có yêu em không? Dường như ngón tay Phó Quân Trạch cứng đờ một chút. Trong bóng tối, dường như anh mím môi. Sau một hồi im lặng, Phó Quân Trạch vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng. Có lẽ là có, câu trả lời của anh kèm theo. Có lẽ, tôi biết từ những cuốn sách về tâm lý mình đã đọc, thường thì một câu trả lời có thêm. Có lẽ, ở cuối có thể là không chắc chắn hoặc không hoàn toàn thật lòng. Phó Quân Trạch, tôi gọi tên anh với giọng nói nhẹ nhàng, ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo của chiếc áo ngủ mà anh đang mặc. Tôi không chỉ đơn thuần gọi tên anh như vậy mà không có lý do. Và với kinh nghiệm và sự chín chắn của một người đàn ông lớn tuổi, Phó Quân Trạch hiểu được ý của tôi qua cái gọi đó. Dưới ánh trăng, anh siết chặt cằm tôi, lại lần nữa đưa tay ra để vuốt tóc tôi, nhưng tôi lách mình tránh đi. Tôi nhíu mày, hiếm khi thể hiện sự không hài lòng trước mặt anh. Phó Quân Trạch, cách anh đối xử với em giống như một người lớn cưng chiều một đứa trẻ. Anh hơi ngạc nhiên, dường như muốn nói điều gì đó nhưng tôi đã cắt ngang. Tôi nắm tay anh, kéo tay anh vòng quanh eo mình. Bàn tay lạnh lẽo của anh, khi chạm vào bên hông tôi, bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Tôi tiến lại gần hơn, thổi hơi ấm bên tai anh. Như vậy mới là cách một người đàn ông nên đối xử với người phụ nữ của mình. Hơi thở của Phó Quân Trạch trở nên dồn dập hơn, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh ôm chặt lấy tôi vào lòng. Trong bóng tối, một tiếng thở dài vang lên, Thẩm Chi Mộc. Em muốn anh phải làm sao với em đây? Anh thở dài, giọng nói đầy bất lực. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, lăn mình qua cơ thể anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều không thể rời xa nhau. Dù sao, tôi yêu bạn của mẹ mình, yêu một người đàn ông lớn hơn mình 15 tuổi và không thể tự kiềm chế mà đi theo anh. Nhưng Phó Quân Trạch cũng không tốt hơn, biết rằng không nên nhưng cuối cùng vẫn luôn gục ngã trước tôi. Tôi biết anh mê mẩn cơ thể và vẻ đẹp của mình, và có thể anh ấy yêu tôi. Không sao cả, tôi sẵn lòng chờ đợi ngày anh yêu mình, dù con đường còn dài, tôi tin rằng tình cảm của anh sẽ vững chắc như bàn thạch, không bao giờ lung lay. Phó Quân Trạch, thời gian còn lại là của chúng ta hãy từ từ mà đi. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Phó Quân Trạch nữa. Tôi bình tĩnh đứng dậy. Thực hiện các sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Tôi biết, nếu Phó Quân Trạch đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi, thì chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi tôi, ít nhất là trước khi cô gặp mẹ tôi. Quả nhiên, khi bước ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy anh ở phòng bếp. Hôm nay, Phó Quân Trạch mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đứng nghịch ngợm dưới ánh sáng. Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh quay đầu lại với chiếc xẻng nấu ăn trong tay. Em dậy rồi à, ăn sáng thôi, anh nói một cách nhẹ nhàng, đồng thời rót cho tôi một ly sữa nóng. Tôi không trả lời, mà đi đến ôm lấy eo anh từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh, cảm giác một sự an tâm kỳ lạ. Phó Quân Trạch, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong không khí dễ chịu của buổi sáng mới, anh dường như đã bình tâm hơn, vừa làm sandwich vừa hỏi lại tôi. Suy nghĩ về cái gì? Tay tôi ôm eo anh tự nhiên siết chặt hơn một chút. Có phải, anh sẽ đi cùng em gặp mẹ em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dừng lại một giây rồi tiếp tục công việc của mình. Ừ, anh trả lời, đưa chiếc sandwich đã làm xong cho tôi. Yên tâm đi, anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm mà. Nói xong, Phó Quân Trạch vô thức muốn vuốt tóc tôi, nhưng khi tay đã giơ lên cao, lại nhớ ra điều gì đó và dừng lại. Anh mỉm cười, ăn đi, cách chương.